Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Văn Minh Hỏa Trùng. Một lời mà trấn bất chu giới. Ngay hôm đó lên, phàm nhân tộc Chi Cương Vực, xâm chiếm người Chu, ra lệnh một tiếng, Lục Thanh Bình từ bất chu trên bầu trời ầm ầm rớt xuống. Đứng ở bất chu sơn một chỗ. Cái này âm thanh lời nói khuếch tán ra, chấn động tại tất cả bất chu thần ma cùng yêu linh trong lòng. Bất chu giới vạn vạn thần ma yêu thú, tất cả đều chấn kinh sợ hãi, nhất là tại bị Lục Thanh Bình hóa thành biên giới phạm vi bên trong câu Trần Thiên Cung cùng Ủy Xa. Thần tộc chỗ, lấy cái này hai đại thần thánh bộ tộc cầm đầu. Tại hắn dưới vây quanh không dưới 100 số bất chu linh tộc. Bây giờ ngày, bị một lời trục xuất. Vẻn vẹn chính là đơn giản một câu. Lục Thanh Bình đồng thời không có động thủ. Nhưng không có bất luận cái gì nhất tộc hoài nghi câu nói này phân lượng. Nhất là tại trận đại chiến này kết thúc về sau. Lục đại thần thánh thế lực trái phải bán thánh cự đầu toàn lần tàn sát trấn áp về sau. Bất chu giới hiện tại ai là vua, đã không cần nói cũng biết, tất cả thần linh đều mang biệt khuất, phẫn uất thậm chí thù hận tâm tình. Bắt đầu hướng đông tây nam bắc di chuyển, nâng nhà mang miệng, Lục Thanh Bình rơi vào bất chu sơn nơi này, ánh mắt nhìn ra ngoài, đem bất chu bách tộc động tác nhìn ở trong mắt, nên đem bất chu nhân tộc đều tụ đến, ngữ vừa rơi. Hắn phất ống tay áo một cái, thoáng chốc lấy hắn chỗ phân chia bất chu trung bộ cương vực bên trong nhân tộc cường giả. Tất cả đều bị hắn tay áo một quyển mà tới. Lục Thanh Bình làm như thế thời điểm, trong lòng cũng đối với bất chu giới nhân tộc số lượng nắm chắc. Tính đến cổ vu thôn, to to nhỏ nhỏ nhân tộc bộ lạc, tại bất chu giới ở trong mới bất quá hơn 300 cái thôn. Tính toán đâu ra đấy, cái này một giới ở trong nhân tộc số lượng, cũng bất quá 450 vạn, cái này cùng bất chu giới bất luận chủng tộc nào so sánh, đều có thể được cho ít đến thương cảm, cái này cũng cùng bất chu giới hoàn cảnh có quan hệ. Giới này lấy hồng hoang thần ma vi tôn, nhân tộc trời sinh yếu đuối, lại không cái thế cường giả xuất thế dẫn đầu nhân tộc đi ra khốn cảnh. Mấy trăm ngàn năm qua, nhân tộc tại giới này đều là chuỗi thức ăn tầng dưới chót tồn tại. Chính là chuỗi thức ăn, nhân tộc tại giới này bị xem như thần ma đồ ăn. Bất quá, loại hiện tượng này, kể từ hôm nay, thậm chí về sau mấy chục vạn năm, sẽ có chất cải biến. Hoa lạp lạp lạp, một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình trước mặt cuồng phong gào thét. 450 vạn bất chu giới nhân tộc, bị hắn lấy đại pháp lực chuyển rời tới, loại này thủ bút, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên, chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao đều đến nơi đây, đây không phải bất chu sơn sao? Vị kia là 450 vạn nhân tộc, mặc da thú có, xuyên áo gai cũng có, nhưng không hẹn mà cùng là một điểm. Những này nhân tộc trên mặt đều có một loại đối với bất kỳ cái gì sự vật khủng hoảng cảm giác. Lục Thanh Bình từng ở kiếp trước trên địa cầu nhìn qua cuối đời thanh những năm cuối một chút cũ. Ảnh chụp, cái kia trong đó người chính là như vậy. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chết lặng, không có tinh khí thần, tràn ngập một cỗ làm lòng người đau sợ hãi thần thái. Đối với cuộc sống không có tinh thần phấn chấn. Cái này cùng Diêm Phù mặc áo lấy quang vinh nhân tộc vương triều bách tính có thiên địa khác biệt. Chính là người ca ca này. Ta tại cửa thôn cây hòe trước đã sớm gặp qua hắn. Ta còn tưởng rằng là nhìn lầm nữa nha. Quen thuộc non nớt hài đồng tiếng nói vang lên. Là cổ vu thôn bộ lạc. Nói chuyện chính là mập mạp trường sinh. Cổ vu thôn làm quen thuộc nhất Lục Thanh Bình bộ lạc. Lúc này tất cả đều trên mặt hiển hiện kích động. Lão thôn trưởng lúc này muốn dẫn dắt người cả thôn hạ bái. Kích động run giọng nói. Vị này, chính là cứu trợ ta thôn thần nhân đi. Xin nhận lão nhi toàn thôn cúi đầu. Rầm rầm tương đương cái khác nhân tộc thôn xóm bên trong cũng đều nghe được ngày trước Lục Thanh Bình truyền khắp Bất Chu giới thanh âm. Lúc này bị Cổ Vu thôn người dẫn đầu, tất cả đều rầm rầm quỳ xuống. Tộc ta thần nhân hàng thế. Lục Thanh Bình lại đưa tay phất một cái, mở miệng nói, không muốn quỳ, người Hoa tộc người cái chữ này, ý là đỉnh thiên lập địa chi ý. Thân ở giới này các ngươi, cũng không biết ta Hoa Hạ dân tộc từng là cỡ nào rực rỡ. Tổ tiên của chúng ta đấu với yêu ma, cùng tiên Phật đấu, cùng thiên địa đấu, từng tại vũ trụ ở giữa đánh xuống từng cái phồn vinh hài hòa đại thế. Tiên Phật thần ma cũng vì tộc ta chi thần, làm Hoa Hạ con cháu các ngươi, không có cái gì đáng giá chúng ta quỳ xuống. Quân tử làm lấy không ngừng vươn lên, ta cũng không đáng được các ngươi quỳ. Tất cả mọi người nên sống ra bản thân cường đại. Mấy trăm ngàn nhân tộc đều đứng lên. Lúc này nơi này lặng ngắt như tờ, nhưng trên mặt đều hiện lên chính là càng lớn bao la mờ mịt. Đây là bọn họ bao nhiêu vạn năm qua bị giới hạn tư duy. Căn bản không hiểu những lời này ý tứ, nhưng Lục Thanh Bình cũng không nóng nảy. Đã từng nhân tộc cũng là từ mông muội bắt đầu đi hướng văn minh. Những người này cùng hắn lưu chính là đồng dạng nóng hổi huyết dịch. Đại ca ca, cái gì là quân tử? Trường sinh làm từng chiếm được Lục Thanh Bình thánh lực quán đỉnh qua tiểu hài. Đối với Lục Thanh Bình trời sinh có một cỗ cảm giác hòa hợp. Mở miệng hỏi, Lục Thanh Bình rất có kiên nhẫn, khóe miệng thêm ra một chút ôn nhu. Nói, đây chính là ta sau đó phải lưu cho mọi người. Nói xong, hắn bắt đầu đem trên người mình viên kia nho môn thiên tiên đạo quả lấy ra ngoài. Nói, vật này, vì chúng ta tộc căn bản chi pháp, cách thiên địa vũ trụ chi đạo, chính là thành chi đạo quả. Nói xong, thiên tiên đạo quả treo ở cái này mấy trăm ngàn nhân tộc trên không. Bắt đầu truyền ra lưu loát thánh hiền văn chương. Lục Thanh Bình cũng gấp để bọn hắn lập tức liền học được. Hắn trước đồng dạng đem đồ vật lấy ra. Đã thiên tiên đạo quả về sau, hắn đem mình bát quái chi đạo cũng tất cả đều hiện ra. Một nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại minh ngộ. Năm đó Phục Hy Đế ngay từ đầu dẫn đầu nhân tộc các vị tổ tiên đi ra man hoang mông muội, thắp sáng văn minh bó đuốc thời điểm, phải chăng cũng là như thế? Nhất niệm đã ra, Lục Thanh Bình tâm cảnh đột nhiên bắt đầu phát triển. Lần này, không có các giáo bách gia điển tịch viện trợ, hoàn toàn là chính hắn trên tâm cảnh một lần nhảy vọt. Hắn tại Bất Chu giới vì nhân tộc thắp sáng văn minh bó đuốc cử động, là theo bản năng, lại trong lúc vô tình dán vào nhân tổ cái kia vĩ đại tình hoài. Vô tư. Ngay từ đầu nhân tổ vẽ quẻ, tuyệt không phải là vì mình tu hành, bát quái, trên bản chất là vì để càng nhiều người hiểu thiên địa. Cho nên bát quái ở kiếp trước địa cầu bên trong, căn bản không phải cái gì bí mật, cái kia tám cái nhìn như đơn giản phổ thông ký hiệu. Có thể nói người người đều có nhận biết, cái này là nhân tổ mục đích, là vì để người Hoa tộc từ mông muội bên trong thức tỉnh. Đem bát quái đại đạo không có chút nào tàng tư truyền cho nhân tộc. Mở văn minh, một nháy mắt, Lục Thanh Bình trong tâm linh tựa như xuất hiện một mảnh vui vẻ hòa thuận đại thế. Mỗi một người đều có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắn lẩm bẩm nói, Hoa Hạ cường đại, không phải là cá nhân cường đại, mà là văn minh cường đại. Chính là bởi vì loại này bao dung vô tư văn minh nội hạch, mới có chư tử bách gia đua tiếng, nhân tộc văn minh không sợ bị người học đi. Trái lại, Hoa Hạ tồn tại mục đích chính là muốn để cái này cả tòa thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn tộc, tất cả đều học tập nhân tộc lễ pháp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có trung hiếu tiết khí. Nếu như nói nhân tổ vẽ quẻ ban đầu là vì để nhân tộc đi ra mông muội, như vậy đến tiếp sau mấy đời nhân tổ, chính là vì để loại này nhân tộc văn minh truyền bá lượt chư thiên vạn giới. Chinh giết vạn tộc nhục thân không dùng được, nhân tộc là muốn lấy văn minh lễ pháp chinh phục vạn tộc tâm linh. Như thế, liền đạt tới chân chính thiên hạ đại đồng, toàn vũ trụ khí vận, liền toàn rơi vào hoa hạ bên trên, vũ trụ đại thế gia thân, ai có thể chống đỡ? Đây cũng là kỷ nguyên mới bắt đầu, luân hồi điện tồn tại mục đích, đều là vì để nhà mình giáo môn giáo lý truyền khắp vũ trụ. Vì chính mình tranh đoạt khí vận, ngưng tụ tương lai đại thế, minh bạch điểm ấy, ha ha ha ha. Lục Thanh Bình bỗng nhiên cao giọng cười to, âm thanh chấn bất chu sơn khắp nơi, nhưng loại chuyện này, điều không phải dựa vào hắn một người có thể làm được. Cần một cái tộc đàn đi qua thế hệ thay đổi, dưỡng thành nhất định văn minh tự tin, sau đó đi thuần hóa dã man. Cần bất chu giới nhân tộc tới làm chuyện này, làm Lục Thanh Bình đem mình ý nghĩ nói thẳng bẩm báo cái này mấy trăm ngàn nhân tộc về sau. Tất cả thôn xóm ở trong người, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, muốn chúng ta tự thân đi chinh phục bất chu bách tộc. Thống nhất giới này, ngài không trợ giúp chúng ta sao? Chúng ta thân thể như thế gầy yếu, làm sao có thể làm được đâu? Lục Thanh Bình lại ánh mắt sáng ngời, dùng một loại có thể lây nhiễm thiên địa tự tin, chắc chắn nói, các ngươi đương nhiên có thể làm được. Bởi vì chúng ta là người, bởi vì chúng ta tổ tiên sớm đã làm qua không chỉ một lần. Người đến sau đương nhiên cũng có thể làm thành. Chúng ta nhân tộc cường đại địa phương, cho tới bây giờ đều không phải thân thể. Luận thân thể, chúng ta không sánh bằng hồng hoang thần ma. Chúng ta cường đại địa phương ở chỗ nội tâm của chúng ta. Trí tuệ của chúng ta, ở chỗ chúng ta giỏi về mượn nhờ ngoại lực. Lão thôn trưởng bọn người mê mang nói, trí tuệ vẫn là một loại lực lượng sao? Lục Thanh Bình chỉ vào mấy trăm ngàn nhân tộc trước mặt bốn loại quẻ tượng. Cùng thiên tiên đạo quả, đương nhiên là một loại lực lượng. Đồng thời, không cần chư thiên thần ma bọn họ bất luận cái gì nhất tộc phương pháp tu luyện yếu. Đây chính là trí tuệ kết tinh, mặc kệ là bát quái hay là thiên tiên đạo quả. Đều là nhân tộc thông qua truy nguyên đến giải phẫu thiên địa vũ trụ hình thành kết tinh. Làm người đối với vũ trụ hiểu rõ càng nhiều, liền có thể nắm giữ vũ trụ huyền bí. Đây là nhân tộc chi pháp căn bản. Bằng vào pháp này, nhân tộc sinh ra chư tử bách thánh, sinh ra thiên địa chí tôn. Cái kia, chúng ta muốn làm sao bắt đầu làm? Có người cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi. Lục Thanh Bình nói khẽ, kể từ hôm nay, nhân tộc làm lấy Bất Chu Sơn là đế đô, kết doanh cắm trại, thành lập thành trì, học tập văn minh, các người trước mặt tòa này Bất Chu Sơn, chính là ta hóa thân, hết thảy đạo lý văn chương đều sẽ từ nơi này truyền ra, chảy vào thành trì ở trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nguy nga che trời. Chỉ có thể nhìn thấy sườn núi hùng vĩ thần sơn, liên miên không gặp đỉnh núi. Lục Thanh Bình mỉm cười nói, tại văn minh còn chưa hình thành trước đó, ta sẽ từ đầu đến cuối thủ hộ lấy các ngươi. Nhưng là, ta cũng không gặp qua độ nhúng tay. Mọi người muốn mình mở ra tâm trí, học được làm theo thiên địa, thậm chí sửa cũ thành mới. Tốt nhất là có thể sáng chế so ta truyền cho các người pháp càng thích hợp mình pháp. Ta sẽ tại Bất Chu Sơn bên trong nhìn xem các ngươi trong tộc như gặp đại sự, có thể tùy thời hướng Bất Chu Sơn cầu nguyện, ta đều sẽ nghe thấy. Tiếp xuống, nơi này chính là chúng ta tộc phát nguyên nơi. Ta hy vọng sớm ngày có thể trông thấy nhân tộc văn minh hỏa chủng. Tháp sáng mảnh này man hoang thiên địa, Lục Thanh Bình vì người nơi này lưu lại nho gia chi pháp. Cùng bắt quái ở trong bốn quẻ, nhục thân thành thánh pháp cũng biết trong tương lai vì bọn họ mở ra. Lục Thanh Bình hoàn toàn sẽ không tàng tư, bất quá Lục Thanh Bình cần chính là một cái tộc quần cường đại. Bây giờ phân thân của hắn nắm giữ đại thành thần thể. Giới này có hắn phân thân phù hộ, không sợ bất luận cái gì tộc đàn. Lại tăng thêm hắn đã đem giới này tất cả nửa bước thần thánh đều một mẻ hốt gọn. Nhân tộc đại uy hiếp đều biến mất. Nhưng nếu muốn để một cái tộc đàn mạnh lên, nhất định phải dựa vào tộc đàn bản thân. Chỉ có thể thích hợp với tất cả sinh dân pháp, mới có thể để cho tộc đàn mạnh lên. Nhục thể của hắn thành thánh pháp, tu hành quá nghiêm khắc hà khắc, chú định chỉ là để cá nhân cường đại pháp. Chỉ có bát quái cùng nho môn chi pháp mới có thể để cho bất chu nhân tộc đều lớn mạnh. Đợi đến giới này nhân tộc tâm trí toàn bộ triển khai, cũng không phải là không có hy vọng lại xuất hiện trăm nhà đua tiếng rực rỡ. Đó mới là lục thanh bình cần thiết nhân tộc, cũng là tương lai hoa hạ một hồi chính thống lúc cần thiết lực lượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?